Chương 495, bệ hạ, hài lòng sao? 64. Bệ hạ ngươi cách ta xa một chút, trên người hắn loại kia sắp hư thối hương vị, chẳng sợ hắn suy yếu đến tận đây, mình cũng có thể nghe được. Vừa nghĩ đến tiểu hôn quân cũng nghe được, Vệ Hiên liền xấu hổ và giận dữ cực kỳ. Ngươi hôn hôn ta, ta liền tránh xa một chút. Tiểu hôn quân vừa nói, một bên trực tiếp đem mặt đến gần Vệ Hiên bên môi. Vệ Hiên dùng môi tại phồn tinh trên mặt cọ cọ. Sau đó liền chỉ nghe tiểu hôn quân nói, ngươi như thế nào, dễ lừa gạt như vậy, mỗi một lần lừa Vệ Hiên hôn nàng, Vệ Hiên đều sẽ tin. Ngốc chết. Nhưng là, nàng thực thích. Vệ Hiên, hắn nếu không phải là trước mắt cả người vô lực, hắn có thể đập đầu chết tại tiểu hôn quân trong ngực, thật là cái không hơn không kém đồ xấu xa, khác chưa học được, liền học được chọc ghẹo hắn. Vệ Hiên tỉnh lại thời gian liền dài như vậy, mặc dù hắn cố gắng chống, cũng không qua bao lâu, vẫn là tiếp tục rơi vào hôn mê. Phồn tinh lặng lặng nằm ở bên cạnh hắn. Đi Thái Sơn Tông Miếu, là cuối cùng một cái cứu đóa hoa nhỏ cơ hội. Có lẽ chỉ là người khác lừa nàng, nhưng là nàng cũng muốn thử một lần. Nếu đến cuối cùng, đóa hoa nhỏ vẫn là cứu không trở lại lời nói, nàng ly hệ nở theo đóa hoa nhỏ, cùng nhau rời đi thế giới này. Nàng biết, đóa hoa nhỏ không hy vọng nàng làm như vậy. Nhưng là đóa hoa nhỏ chết, liền sẽ không biết, nàng làm chuyện xấu. Nhị cầu nếu về sau nói cho đóa hoa nhỏ Nga, vậy cũng không quan hệ. Chó chết, chắc là sẽ không nói chuyện. Chính mùi ngon xem tiểu thuyết siêu thần hào, đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua mẹ nó, có điểm lạnh. Là sao thế này, đường kim thánh thượng mang người trùng trùng điệp điệp đi đến Thái Sơn Tông Miếu thăm viếng, trụ trì đương nhiên là lập tức đem người tiến đến nghênh đón. Trụ trì biết được bệ hạ ý đồ đến sau, hơi có chút khó xử. Cái này đúng thật là gây khó cho người ta. Nhiều lần thân là Tông Miếu trụ trì, tuy nói có chút khác hẳn với thường nhân thủ đoạn, được cùng thiên đạo tương thông. Nhưng truy cứu này nguyên nhân, càng nhiều là vì trời xanh thương tiếc thiên hạ dân chúng. Cho nên tại dân chúng gặp đại nạn là lúc, phát ra cảnh báo, có thể cứu vớt càng nhiều dân chúng. Cựu thiên thuế, mệnh cách kỳ lạ, thường nhân khó có thể nhìn trộm này mệnh số, toàn dựa thiên định. Hoàn toàn chính xác là mệnh cách kỳ lạ, hắn còn chưa từng thấy qua như thế khắc thường mệnh cách. Tựa hồ là đã sớm nên chết, được vừa tựa hồ lưu có một đường sinh cơ, thật là làm cho người đoán không ra. Nhưng mà phồn tinh chỉ cầu một cái kết quả. Cho nên, ý của ngươi là... Ngươi cũng không có biện pháp, đúng không? Lão nạp có lẽ có thể giúp cựu thiên tuế làm một hồi cúng bái hành lễ, tiêu trừ trên người hắn sở hữu nghiệp chướng, để kiếp sau không chịu kiếp này chi mệt. Hắc Nguyệt nghe nói như thế, mồ hôi lạnh đều đi ra. Nói thật, hắn sợ bệ hạ tức giận mà giết người. Ngươi nghe một chút lời này, hoàn toàn liền chưa cho bệ hạ bất cứ hy vọng nào. Nhưng mà bệ hạ thế nhưng mặt không chút thay đổi, nửa điểm phản ứng đều không có. Bệ hạ đây là biết vô lực hồi thiên. Vì thế cuối cùng lựa chọn tiếp nhận sao? Sau đó liền chỉ nghe bệ hạ hỏi hắn, ngươi nói, chấm như chết, đế vị sẽ do ai tiếp nhận? Hắc Nguyệt, hắn lúc ấy trong lòng hoảng sợ cực kỳ, ngươi có thể hiểu sao? Đại khái chính là loại kia, ngộng bức mang vẻ sợ hãi mang vẻ tuyệt vọng cảm giác. Loại vấn đề này liền đừng hỏi hắn a, cái này rõ ràng chính là toi mạng đề a. Bệ hạ nếu là có tử tự còn tốt, đám triều thần dù có thế nào đều sẽ đỡ một cái khôi lỗi thượng vị. Lấy duy trì ngắn ngủi cân bằng. Bệ hạ không có tử tự đến lúc đó sẽ là loạn trong giặc ngoài, dân chúng lầm than đại thần đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, phụ thuộc tiểu quốc cũng sẽ nhân cơ hội tác loạn. Số lượng vạn tính người sẽ trôi dạt khắp nơi, cơ hồ không ai có thể chỉ lo thân mình. Bệ hạ là nghĩ làm cái gì? Bệ hạ, mọi việc, kính xin cân nhắc rồi sau đó đi. Hắc Nguyệt cảm giác mình khuyên bảo hơn phân nửa vô dụng. Bệ hạ liền mí mắt đều không nâng. Quả nhiên, người so với người phải chết, hàng so hàng được ném. Hắn vĩnh viễn cũng làm không được Vệ Hiên. Vệ Hiên ngày không nhiều lắm, từ Đô Thành đi đến Thái Sơn Tông Miếu, dọc theo đường đi tiêu xài không ít thời gian. Mắt thấy, Vệ Hiên đường, đã nhanh đến đầu. Phồn Tinh đơn giản chờ ở Thái Sơn Tông Miếu, cũng không có ý định hồi Đô Thành đi. Bệ hạ, quốc quân thời gian dài không trấn thủ Đô Thành, dễ dàng đại loạn. Hắc Nguyệt nói. Tiểu hôn quân chỉ là dương mắt, lẳng lặng nhìn hắn một cái, giết người, Hồng Y Ti sẽ không sao như vậy ngắn gọn một câu. Hắc Nguyệt nghe hiểu loạn liền loạn, giết là được tại Vệ Hiên đi trước, chấm không hy vọng loạn. Vạn nhất hắn biết, chấm không làm cái tốt hoàng đế làm sao bây giờ? Hắc Nguyệt giờ này khắc này mới lãnh hội, cái gì gọi là chân chính điên dại. Giết mẫu. giết tể tướng. Cái này đều còn không coi vào đâu. Bệ hạ rõ ràng chính là định, vứt bỏ giang sơn dân chúng không để ý đại sở trăm năm cơ nghiệp từ bỏ, hàng ngàn hàng vạn dân chúng từ bỏ, giang sơn xã tác, trường trị cửu an, toàn bộ cũng không cần bệ hạ rõ ràng là ở bồi Vệ Hiên vượt qua cuối cùng thời gian Vệ Hiên như chết, thiên hạ tất loạn thiên hạ không có quan hệ gì với ta. Đây mới là danh phủ kỳ thực cô gia quả nhân như là Thái Sơn Đỉnh, thật sự có thiên nhân, thật sự tại phù hộ đại sở thần dân Hắc Nguyệt còn thật sự hy vọng, thiên nhân năng lực xoay chuyển tình thế. Dù sao lúc trước đại sở thành lập trước, trải qua là dài đến trăm năm loạn thế. Sát chết đói khắp nơi, mọi người cảm thấy bất an, khắp nơi đều là đạo phỉ lưu dân, khắp nơi đều là núi thây biển máu. Như là lần này lại loạn, lại không biết hay không muốn lại hỗn loạn trăm năm. Đến thời điểm tất cả đứa nhỏ đều sẽ giống bọn họ ám vệ đồng dạng, từ nhỏ phụ mẫu qua đời, trôi dạt khắp nơi, không chỗ nào dựa vào. Chân Long Thiên Tử, vốn là cùng thiên ý tương thông. Không người biết, nửa ngày trong mây mơ hồ phảng phất truyền đến một tiếng thở dài tiểu hỗn đản, thật là sẽ cho lão nương tìm phiền toái. Sớm biết lúc trước, liền không nên chặn ngang một chân, làm cho vị kia sửng sốt sinh sinh hồn ý tương thông, làm ra cái tựa như trong lòng chu sa nốt rồi cố tích thời đến. Triệt để nhường cái này mắt con cho hóa vào. Trước mắt cái này tiểu thiên thế giới mắt thấy muốn sụp đổ. Quả nhiên là nhấc lên tảng đá, đập chân của mình. Nguyên bản cái này tiểu thiên thế giới bao nhiêu người đều là đã định trước cuộc đời này quốc thái dân an, mọi chuyện trôi chảy. Nếu thật sự muốn bị cái này tiểu hỗn đản bỏ gánh rời đi, vô số người mệnh, đều sẽ tùy theo thay đổi, không phải muốn sụp đổ sao phàm là thân phận địa vị yếu một điểm, đối với này thế đạo. Cũng sẽ không có như vậy ác liệt ảnh hưởng. Thiện ác không biết, lúc thiện lúc ác, cũng không biết có thể hay không trở thành thiên ma. Như là trở thành thiên ma mà thôi, nhất nên khẩn trương, cũng phải là kia mấy cái. Nàng mạn ăn củ cải nhạt bận tâm cái gì cuối cùng, khi dễ cái này mắt con, cũng không phải nàng cái này thiên đạo. Nàng trước mắt, vẫn là đi vào giấc ngộng, bảo toàn cái này tiểu thế giới lại nói phồn tinh liền ngủ ở Vệ Hiên bên người. Vì không chen đến chính mình đóa hoa nhỏ, hoát con cố ý dán tàn tường ngủ, cơ hồ cùng tàn tường dính đến cùng một chỗ. Ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, thình lình liền chỉ nghe cùng nhau thanh âm êm ái, phiêu phiêu miểu miểu truyền đến ta cho ngươi, Vệ Hiên trường mệnh trăm tuổi, mà ngươi, nhất định phải thọ hết chết giả, bảo vệ giang sơn, như thế nào ngươi ai áp hoát con nhữ mày hỏi. Ngươi đoán? Ba ba không đoán. Con mẹ nó, hoát con. Như thế nào còn mắng chửi người đâu lão nương nếu không phải thân phận đặt ở đó nhi, lão nương có thể một quyền đánh chết 10 người.